Đạo trưởng tiên sinh, chương 103, biểu kiện chết chóc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô Trung là một bà chủ gia đình. Mỗi ngày chuyện chính sau khi thức dậy chính là làm bữa sáng cho ông xã và con gái. Thậm chí đánh thức ông xã và con gái dậy đi làm. Đi học còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức. Chăm lo cho hai người ăn sáng thay quần áo xong ra khỏi cửa nhà. Cô Trung lại không có thời gian nghỉ ngơi. Cô phải đi chợ mua thức ăn. Thời điểm này chính là lúc rau quả và các loại thịt còn tươi mới nhất. Sau khi trở về còn tranh thủ quét dọn nhà cửa chuẩn bị cơm trưa. Hạ Tuy cau mày, ngón tay cũng không dám động. Sợ cắt đứt đường dây liên kết ký ức với đối phương. Giữa trưa con gái sẽ ăn cơm và ngủ trưa ở nhà trẻ. Đến chiều mới đón con về. Sắp đến giờ ăn trưa cô Trung nhận được điện thoại của ông xã. Nói là tạm thời có việc nên không về nhà ăn cơm. Vì thế cô Trung cuối cùng cũng có chút thời gian. Một người ăn cơm xong lau dọn nhà bếp. Lúc này thì có người gọi cửa. Bình thường cô Trung ở nhà xem phim. Tin tức trên internet cũng xem không ít. Lúc ở nhà một mình tính cảnh giác cũng rất cao. Thông qua mắt mèo. Cô Trung nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên giao hàng. Hạ Tuy nhắm chặt hai mắt có chuyển động rất nhỏ. Hắn nhìn Trương Thuận ngoài cửa thông qua thị giác của cô Trung. Thỉnh thoảng cô Trung cũng mua vài thứ trên mạng. Đa số là cho bản thân mình dùng. Còn đồ dùng của con gái và ông xã đều đến cửa hàng chuyên doanh chọn hàng giá cao mới mua. Cô Trung nhìn gói hàng. Tuy rằng cảm thấy địa chỉ giao hàng rất lạ, nhưng đánh dấu hàng dễ vỡ. Gần đây cô có đặt mua một lọ nước hoa giá rẻ trên mạng. Còn vì sao lại gói trong gói hàng to như vậy? Cô Trung vẫn còn chút nghi ngờ. Chẳng lẽ bên trong để bọt biển hoặc giấy báo chống sốc hay sao? Hạ Tuy đột nhiên giật mình. Hắn nhìn thấy cô Trung và Trương Thuận có quá trình tiếp xúc rất nhanh. Cô Trung ký tên nhận hàng, đóng cửa, mà Trương Thuận cầm danh sách nhận hàng xoay người rời đi. Chỗ này hoàn toàn khác với những gì Triệu Trấn gặp phải. Hạ Tuy suy đoán ký ức ở đây chắc có thể sẽ cho hắn biết đáp án. Cô Trung sau khi đóng cửa thì ngồi ở ghế sofa mở hộp. Kết quả vừa mở ra lại phát hiện đó là một chiếc bình thủy tinh trong suốt rất bình thường. Bình còn rất lớn. To cỡ bàn phím máy vi tính, nhưng bên trong trống rỗng, cô Trung sửng sốt, nghĩ nhân viên giao hàng đưa nhầm, nhưng nhìn kỹ, địa chỉ, tên, số điện thoại đều chính xác. Đang lúc cô Trung còn đang nghi ngờ thì bình thủy tinh bên cạnh vang lên một tiếng rắc, nứt vỡ một lỗ nhỏ, giống như bên trong có một hòn đá vô hình đập nát bình thủy tinh. Rồi sau đó chính là Trương Thuận đã đi xuống lầu vội lao lên mạnh mẽ phá cửa. Cô Trung cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên không thể nào mở cửa. Ai biết cửa lớn lại đột nhiên tự mở ra. Sau đó là hiện trường chặt xác tàn bạo. Cô Trung đang ngủ say tựa hồ cũng bị ảnh hưởng bởi đoạn ký ức này. Sắc mặt vô cùng thấp thỏm lo âu. Hạ Tuy động đẩy ngón tay. Lá bùa để trên ấn đường của cô Trung liền hóa thành cho bụi. Hạ Tuy cũng đốt cho cô Trung một nén an hồn hương. Hồn phách của cô Trung lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bởi vì nhìn qua ký ức của cô Trung, cho nên cô Trung nhìn thấy bình thủy tinh trống rỗng. Hạ Tuy cũng nhìn thấy trống rỗng. Có điều ở bên trong có đồ vật mà người thường không nhìn thấy được. Điều này là chắc chắn. Hạ Tuy đứng lên, gọi điện thoại cho đội trưởng Dương, kể lại chuyện này. Sau khi nói xong Hạ Tuy hơi do dự. Đội trưởng Dương, có thể điều tra chồng của nạn nhân Trung Yến được hay không? Đội trưởng Dương là người chuyên nghiệp, chính là vừa nghe tiếng đàn đã đoán được ý chí bên trong. Lập tức phản ứng lại. Hạ trưởng phòng, cậu nghi ngờ chuyện này là do có người gây ra, chứ không phải ngẫu nhiên. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ có người đưa một lô bình thủy tinh chuyển phát nhanh đến Hải Thành. Sau đó kẻ sát nhân và người bị hại đều là ngẫu nhiên. Nhưng Hạ Tuy lại đột nhiên hỏi đến chồng của người chết. Hạ Tuy, ừ, một tiếng. Ở chỗ cô Trung rõ ràng nhân viên giao hàng Trương Thuận đã rời khỏi. Nhưng bình thủy tinh bị vỡ. Trương Thuận đột nhiên quay lại. Còn ra tay sát hại nạn nhân. Rất rõ ràng trên gói hàng ghi tên người nhận chính là người sẽ chết. Mà người thực hiện lại ngẫu nhiên. Đơn hàng do ai đưa đi thì người đó sẽ trở thành kẻ sát nhân. Chồng của cô Trung có vấn đề. Đây là nghi ngờ của tôi. Tôi chỉ là xem qua ký ức của cô Trung. Phát hiện buổi sáng lúc chồng của cô ấy ra cửa có biểu hiện không bình thường. Mọi người có thể thuận tiện điều tra một chút. Cuộc sống hàng ngày của cô Trung đều xoay quanh chồng và con gái. Toàn tâm toàn ý yêu thương bông roi. Đương nhiên sẽ không vì một vài chi tiết nhỏ mà nghĩ nhiều. Nhưng Hạ Tuy là người ngoài cuộc, lại còn là một người đàn ông trưởng thành chính chắn. Đương nhiên có thể nhìn ra được. Buổi sáng ngày xảy ra án mạng, lúc chồng của cô Trung ra cửa có chần chờ một chút. Cuối cùng cúi người xuống ôm con gái. Trên mặt có chút áy náy hôn lên má con. Rồi sau đó dặn dò cô Trung hôm. Cách Trương.